Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 840, đột nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hô to võ sĩ Đạo Vạn Tuế, nét mặt trông cũng hơi dữ tợn, nhưng khi bọn họ xông đến trước tiền tuyến khoảng 40-50 mét, một loạt tiếng pằng pằng vang lên. Những lính Hoa đang tiến lên kia ngã xuống toàn bộ, chết thảm một cách nhanh chóng, có người bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Những lính Hoa còn lại đang phân vân có nên xông lên không kia, lúc này đều sợ khiếp vía. Tất cả bọn họ lùi đến dưới mái hiên bên đường, nhìn hàng phòng ngự của quân con cháu đằng trước, ánh mắt họ tràn đầy tuyệt vọng. Liễu Sinh Nhất Đao và Sở Minh đi theo ở phía sau nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều kinh ngạc. Sau khi quan sát các thuộc hạ ở xung quanh, hắn ta huýt một tiếng. Theo tiếng huýt sáo vang lên, đột nhiên, rất nhiều ninja mặc đồ đen không hiểu sao đã xuất hiện ở tuyến phòng thủ đối diện. Sau đó, họ bắt đầu tấn công các binh lính quân con cháu. Trong chớp mắt, quân con cháu đã loạn đội hình vì sự tập kích bất ngờ này, chiến sĩ quân con cháu cũng đã xuất hiện thương vong. Tuy nhiên, sau cơn hoảng loạn ban đầu, bọn họ lập tức đánh trả lại các ninja kia. Các ninja dựa vào thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, khiến cho quân con cháu phải đau đầu, nhất thời không làm được gì đám ninja này. Còn ở phía đối diện, Liễu Sinh Nhất Đao nhìn thấy cảnh này, bọn họ vội vàng xông ra khỏi chỗ ẩn náu, lao tới tuyến phòng thủ của quân con cháu. Lúc này là thời cơ tốt nhất để bọn họ bỏ chạy, bọn họ có thể nhân lúc hỗn loạn xông ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, quân con cháu lại lần nữa phát động tấn công đám Liễu Sinh Nhất Đao. Nhưng có sự quấy rối của các ninja, quân con cháu không thể tổ chức tấn công một cách hiệu quả. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã để cho nhóm Liễu Sinh Nhất Đao chạy đến trước phòng tuyến. Liễu Sinh Nhất Đao đi đầu, sau đó hắn giơ thanh đao võ sĩ đạo lên chém vào quân con cháu trước mặt. Trong chốc lát, đã có vài chiến sĩ quân con cháu bị Liễu Sinh Nhất Đao chém gục. Mắt thấy những người nước Hoa phía sau sắp phá tan phòng tuyến. Đột nhiên, mấy chục người từ trên tường thành nhảy xuống. Giang Siêu đi đầu, rút kiếm chém về phía Liễu Sinh Nhất Đao ở gần nhất. Người này thực lực bất phàm, thậm chí đã đạt đến trình độ ám kình trung kỳ. Không hổ là đại tướng dưới trướng Tín Chức Hoàn, thực lực không thể khinh thường. Mấy chiến sĩ quân con cháu cùng lên cũng không ngăn được hắn ta. Thấy Giang Siêu bất ngờ xuất hiện, Liễu Sinh Nhất Đao sửng sốt, ánh mắt hắn ta cũng trở nên lạnh lẽo, mặc kệ người trước mặt là ai, hắn ta cũng sẽ dễ dàng dế tê chết. Hắn ta giơ kiếm võ sĩ đạo của mình lên rồi chém lên chiến đao của Giang Siêu. Hai người lập tức va chạm, năng lượng cường đại khiến hai thanh kiếm phát ra tiếng keng. Kiếm võ sĩ và chiến đao trên tay Giang Siêu rung lên cùng lúc, Giang Siêu thầm khen trong lòng, người nước Hoa học trộm kỹ thuật rèn của Hoa Hạ, nhưng lại làm kỹ thuật này phát dương quang đại. Nếu đây mà là kiếm của quân đội Hoa Hạ khác, phòng chừng chỉ với một cú đánh này thôi, kiếm đã gãy rồi. Mặc dù chiến đao chưa gãy, nhưng cỗ năng lượng cường đại trong nhát kiếm của Giang Siêu lại làm cho kiếm võ sĩ của Liễu Sinh Nhất Đao bị đánh bay ra ngoài. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.Z, vào Google gõ, truyện A.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.